Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, đăng ký, Tống Khuynh Thành nghe hệ thống giải thích, cũng minh bạch nghịch ý của trời. 3D là trò chơi một cái cự đại, tiến bộ, cho người chơi càng nhiều chân thực thể nghiệm. Nếu là bởi vì trò chơi phát sinh không cần thiết tranh chấp liền không tốt. Nghĩ thông suốt những này, Tống Khuynh Thành cũng không có cái gì không hài lòng, vui vẻ đăng ký. Thực tên đăng ký hoàn tất về sau, liền muốn điền người sử dụng tin tức. Người chơi xác định người sử dụng tên là Tùy Vũ Thính Nguyệt, mới lựa chọn chủng tộc. Hệ thống nói, trên bảng ánh sáng liền xuất hiện một cột tuyển hạng: nhân loại, tinh linh, người lùn, địa tinh, thú nhân, kiếm linh, vong linh, yêu tinh, quái vật, đặc thù chủng tộc, bao quát 7 cái chủng loại theo thứ tự là thiên sứ, ma tộc, vu sư, bán tinh linh, bán thú nhân, nửa ngày làm, bán ma tộc. Tống Khuynh Thành phát hiện lần này nghịch thiên cho ra chủng tộc tuyển hạng cũng nhiều rất nhiều, càng thêm hoàn thiện, Tống Khuynh Thành rất khó lựa chọn. Bởi vì mỗi một chủng tộc đều có ưu khuyết thế, tất cả chủng tộc đều có tương hỗ chế hành, không có tuyệt đối độc bá. Tỷ như, thiên sứ đối quang minh hệ ma pháp có 50% tổn thương hấp thu, ma tộc đối hắc ám hệ ma pháp có 50% tổn thương hấp thu, thiên sứ đối hắc ám hệ ma pháp xuất hiện số 0 phòng ngự, ma tộc đối quang minh hệ ma pháp số 0 phòng ngự. Do dự nửa ngày, Tống Khuynh Thành vẫn là lựa chọn nhân loại. Ở trong game, nhân loại là chủng tộc yếu nhất, thế nhưng thụ nhất che chở, tiềm lực phát triển lớn nhất. Thành thần nhân loại cũng rất nhiều, có thể nói là tiềm lực lớn nhất chủng tộc. Mời người chơi tại hạn định phạm vi bên trong điều chỉnh nhân vật hình tượng, không thể quá mức khoa trương. Ngay sau đó là một người mặc quần áo thủy thủ nữ sinh hình tượng xuất hiện, quần áo là đồ tân thủ. Nhân vật hình tượng cùng Tống Khuynh Thành quả thực giống nhau như đúc, chỉ là càng lập thể hư ảo chút. Tống Khuynh Thành nhìn một chút giống như không có gì không hài lòng, chỉ là đây cũng quá giống chân nhân đi. Nếu như bị người nhận ra làm sao bây giờ? Người chơi xin yên tâm, nhân vật hình tượng chỉ giới hạn ở nghịch thiên bên trong. Ra trò chơi đem từ thân thể người đại não tự động xóa bỏ. Tống Khuynh Thành nghe được hệ thống giải thích cũng yên lòng, chọn tốt hình tượng về sau. Có chút nàng rất nghi hoặc, đó chính là tại sao không có đăng nhập mật mã thiết trí à? Người chơi thượng tuyến hệ thống đem tự động chứng nhận, không phải bản nhân không được đăng nhập, đơn giản như vậy đăng ký để Tống Khuynh Thành đối nghịch. Thiên 3D rất hài lòng, cũng càng chờ mong, có thể nói lần này nghịch thiên cho ra trong giới thiệu là toàn diện chân thực mô phỏng cuộc sống. Thực tế, nói cách khác trong trò chơi, bị đả thương đầu óc của mình bên trong cảm giác thần kinh cũng sẽ đưa đến tương ứng phản ứng, sau khi chết sẽ tại 24 giờ sau mới có thể một lần nữa thượng tuyến. Đăng ký hoàn thành, bởi vì hệ thống đang sửa chữa, 3 ngày sau đem chính thức mở ra. Hiện ở ngươi chơi có thể đến nhà kho xem xét tân thủ gói quà lớn. Nghịch thiên hệ thống cũng rất phụ trách, có thể căn cứ người chơi chỗ nghi hoặc giảng giải, cùng chân nhân đối thoại đồng dạng. Tống Khuynh Thành nhìn một chút, tân thủ gói quà lớn cũng rất siêu giá trị, một nguyên bộ trang bị đều rất chỉnh tề, còn có tặng kèm nữ tính trang phục cũng rất xinh đẹp, rất chân thực. Căn cứ người chơi lựa chọn chủng tộc, mời người chơi lựa chọn trở xuống nghề nghiệp: chiến sĩ, kiếm sĩ, võ sĩ, tuần thú sư, thích khách, hào kiệt, âm dương sư, tiên thuật sư, thần thương thủ, kỵ sĩ, thần chi tay, long đấu sĩ, võ cực, chỉ có thể tuyển một hạng sao? Tống Khuynh Thành lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhiều như vậy nghề nghiệp, nàng giống như đều tuyển A, mỗi cái người chơi chỉ có thể lựa chọn một cái nghề nghiệp. Như ở trong game cầm tới nhiệm vụ ban thưởng có thể lựa chọn những nghề nghiệp khác. Bất quá, Nghịch Thiên 3D tân thủ thể nghiệm người nhưng ban thưởng một cái, Tống Khuynh Thành vui vẻ. Nàng có thể lựa chọn hai cái nghề nghiệp, kia nhất định là muốn một công một thủ tốt nhất, mà lại nàng đây là nữ tính người chơi, thể lực thượng không bằng nam tính người chơi, không bằng lựa chọn tuần thú sư cùng tiên thuật sư đi. Người chơi nghề nghiệp đã xác định, mời hạ tuyến, hệ thống nói xong, Tống Khuynh Thành liền cảm giác mắt tối sầm lại. Lần nữa mở mắt ra đã về tới trong cuộc sống hiện thực. Hết chương.